Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, Phong Tu La. Đây chính là khổ hành tăng thực lực chân chính sao? Cái kia Kim Trung chỉ sợ không người có thể phá. Quá mạnh, khổ hành tăng thực lực, chỉ sợ tại Ký Lam Tâm bên trên rất nhiều. Phong Lạc Trần đánh bại Ký Lam Tâm dùng là huyết mạch Nazi. Chẳng lẽ lần này làm sao sẽ dùng? Khổ hành tăng vô cùng có khả năng lần nữa giữ vững Tu La chiến thần vị đưa. Hắn tại vị trí này có thể đã trải qua 13 năm. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người chấn kinh khổ hành tăng thực lực. Vẻn vẹn như thế sao? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Nhạt nói. Đại gia nghe nói. Kinh ngạc không thôi. Cái này Phong Lạc Trần mặt mũi tràn đầy không quan tâm ý tứ. Hắn là có đầy đủ lòng tin. Phong Lạc Trần, nói mạnh miệng cẩn thận tránh đầu lưỡi. Trước ngươi có thể phá Ký Lam Tâm kim kiếm. Bần tăng đã trải qua thấy rõ ràng. Là bởi vì Ký Lam Tâm tay nắm giữ lấy kim kiếm. Thân thể nàng cùng kim kiếm có tiếp xúc. Như thế ngươi có thể đem nàng kim kiếm lần nữa biến thành hoàng kim huyết mạch Nazi hồi thân thể. Nàng, khổ hành tăng nhìn về phía Cổ Phong. Cười lạnh nói. Đại gia giật mình, vấn đề này, giống như xác thực là như thế này. Từ lúc trước đến bây giờ, Phong Lạc Trần mỗi lần thi triển huyết mạch Nazi, cái kia Nazi huyết mạch đều cùng người có tiếp xúc. Nhãn lực không tệ, Cổ Phong mở miệng, hiển nhiên, cái này khổ hành tăng xác thực không phải một cái bình thường nhân vật. Khổ hành tăng mở miệng lần nữa, mà ta đây kim trung cháo thực chất hóa kim trung hư ảnh. Lại là vờn quanh tại thân thể ta bên ngoài. Cùng thân thể ta không có tiếp xúc. Người không cách nào đem Nazi hồi thân thể ta. Như thế, ta đầy kim trung cháo ngươi không phá nổi. Trong lòng của hắn tự tin. Là bởi vì hắn tự nhận là xem thấu Cổ Phong toàn bộ thủ đoạn. Phá vỡ ngươi kim trung cháo. Còn không cần huyết mạch Nazi. Cổ Phong nhạt nói. Hừ, vậy liền đánh rồi mới biết đi. Khổ hành tăng không nói nhảm nữa. Lập tức hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Hắn nắm đấm. Có thể xuyên vượt cái kia kim trung hư ảnh. Nhưng ngoại nhân. Lại không cách nào xuyên qua kim trung hư ảnh. Lại nhận kim trung chống cự. Đây là bây giờ khổ hành tăng đỉnh phong thủ đoạn. Hắn có nắm chắc đánh bại Cổ Phong. Nhưng mà. Nhìn lấy vờn quanh kim trung. Hướng phía bản thân vọt tới khổ hành tăng. Cổ Phong lần nữa nhẹ nhàng mà giơ bàn tay lên. Hoàng kim hàn khí. Cổ Phong mở miệng. Lập tức, bàn tay bỗng nhiên đặt tại cái kia kim trung hư ảnh bên trên. Tiếp lấy vô biên hàn khí tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ kim trung hư ảnh hoàn toàn bị đông cứng. Được bên trên băng xương. Vẻn vẹn hoàng kim hàn khí. Người có thể không phá nổi bần tăng cái này kim trung hư ảnh. Khổ hành tăng tự tin mở miệng. Lại thêm bên trên hoàng kim hỏa diễm đâu. Cổ Phong mở miệng, lập tức một cái tay khác trưởng đặt tại kim trung bên trên. Hoàng kim hỏa diễm lập tức gào thét mà ra. Cực lạnh cùng cực nhiệt. Răng rác, bành, cả hai giao hòa phía dưới. Cái kia kim trung hư ảnh. Trong nháy mắt vết dạn hiển hiện. Cuối cùng ầm vang sụp đổ. Khổ hành tăng bản tại kim trung hư ảnh bên trong. Coi là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lần này, kim trung hư ảnh nổ tung. Hắn trực tiếp bị tạc phải trọng thương. Té xuống đất, mất đi kim trung hư ảnh. Hắn tự hỏi không còn là Cổ Phong đối thủ. Ta, thua. Cuối cùng, khổ hành tăng trong mắt tràn đầy không cam lòng mở miệng. Cổ Phong lắc đầu. Ngươi không cần không cam lòng. Bởi vì ngươi xác thực không bằng ta. Bất kể là thiên tư, hay là cố gắng. Trước ngươi nói. Người nỗ lực cố gắng, vượt xa với ta, là thật, khổ hành tăng nhìn về phía Cổ Phong, hỏi, hắn tự hỏi bản thân nỗ lực cố gắng, không người có thể đụng, hắn không tin người trước mắt có thể siêu việt bản thân. Cổ Phong nhìn về phía khổ hành tăng, mở miệng, ta tu hành chưa bao giờ gián đoạn, cho dù đang cùng ngươi đối chiến thời điểm, công pháp y nguyên vận chuyển, trọng thương thời điểm. Nhiều lần chết thời điểm, bất kỳ tình huống gì dưới, ta ta chưa bao giờ dừng lại tu hành. Ngươi, có thể chứ? Mọi người tại đây, cùng nhau vì đó động tướng mạo. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ có thời gian nghỉ ngơi, dùng để điều chỉnh tâm tính. Mà từ nơi này Phong Lạc Trần trong miệng, đại gia cảm thấy chấn kinh. Đây là một cái vĩnh viễn ở vào tu hành bên trong tên điên. Tục ngữ nói, không sợ người ra có thiên phú, sợ là người ra so ngươi còn cố gắng. Phong Lạc Trần, hiển nhưng chính là như vậy người. Lấy tư chất, thêm bên trên điên cuồng như vậy tu hành, đây hết thảy thành tựu, cũng liền thuận lý thành chương. Ta, làm không được. Phong Lạc Trần, ta phục. Khổ Hành Tăng, nhìn về phía Cổ Phong, cuối cùng mở miệng, Khổ Hành Tăng, bài, ngoại thành tu la bảng thứ nhất, chiếm cứ tu la danh hiệu chiến thần trọn vẹn 13 năm Khổ Hành Tăng. Bài, Phong Lạc Trần, trở thành ngoại thành mới tu la chiến thần. Trọng tài lão giả, lúc này cười to mở miệng, đây hết thảy, là hắn tận mắt chứng kiến. Trong lòng của hắn đều là không khỏi mang theo hưng phấn. Hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong Lạc Trần, ngươi có thể vì bản thân lên một cái biệt hiệu. Vậy liền gọi Phong Tu La đi. Cổ Phong mở miệng. Phong Tu La. Đại gia biết, Cổ Phong nói là Phong. Nhưng giờ phút này, đại gia càng muốn xưng hô hắn vì Phong Tu La. Tốt, Phong Tu La. Từ hôm nay ngươi chính là ta ngoại thành tu la chiến thần. Trọng tài lão giả mở miệng lần nữa. Cổ Phong lại là mỉm cười. Chỉ sợ, vị trí này, ngày mai liền sẽ tặng cho người khác. Ngươi, trọng tài lão giả nghi hoặc. Cổ Phong nhạt nói, ta đã đạt đột phá biên giới. Ngày mai có thể đạt tới đến 30 nhất mạch. Khi đó ta sẽ tiến vào nội thành. Nghe nói lời này, chỗ có người trong lòng chấn động. Bất quá lập tức đều cũng có chút giật mình. Chỉ sợ Phong Lạc Trần sớm đã có siêu việt 30 mạch thực lực. Nhưng hắn một mực không có đột phá. Chính là vì hoàn thành hôm nay rất nhiều kế hoạch. Mà bây giờ, hắn muốn rời khỏi ngoại thành. Ha ha, tốt, thật tốt. Cũng tại lúc này, cười to truyền đến. Bát thống lĩnh lần nữa đi vào chiến trường bên trên. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong Lạc Trần, chúc mừng ngươi. Lão phu 10 năm này, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị 3 món đồ, ngươi lại nhìn, bất thình lình lời nói, để tất cả mọi người mộng. Bát thống lĩnh đặc biệt vì Phong Lạc Trần chuẩn bị đồ vật. Đây là thứ một dạng. Bát thống lĩnh vừa nói, xuất ra một bàn tay lớn tiểu phương hình hộp gấm. Đối với Cổ Phong mở miệng, mở ra xem một chút đi. Cổ Phong mở hộp gấm ra. Lúc này một cỗ nồng đậm dược hương, chính là truyền đến, một khỏa toàn thân màu vàng kim, ẩn chứa 99 đạo văn đường đan dược, nằm trong hộp gấm, nhìn thấy viên thuốc này, tất cả mọi người vì thế mà chấn động, đan dược này đừng nói ăn, quang ngửi một chút, đều sẽ cho người tinh thần tăng gấp bội a. Đây là gì đợi phẩm giai đan dược, thiên giai hạ phẩm đan dược, cửu cửu huyết ngưng đan. Bát thống lĩnh mở miệng cười, thiên giai hạ phẩm đan dược, đại gia trợn mắt hốc mồm, cái này bát thống lĩnh một cầm, chính là thiên giai hạ phẩm đan dược a, đây là gì đợi tạo hóa, bát thống lĩnh mở miệng lần nữa, viên thuốc này, lấy 99 đầu hoàng kim huyết mạch cô đọng mà thành, người đạt tới 60 mạch thời điểm, uống vào viên thuốc này, có 5 thành tỷ lệ giúp ngươi đột phá đến 61 mạch. Chấn động, không người không vì thế mà chấn động. 60 mạch cùng 61 mạch, cũng là cách nhau một trời một vực. Một khi đạt tới 61 mạch, liền có thể cô đọng bản thân hoàng kim sinh linh. Thực lực tăng gấp bội, nhưng đây là rất khó đột phá. Mà đan dược này, vậy mà có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ. Cái này tạo hóa quá lớn, mà không đợi Cổ Phong mở miệng. Bát thống lĩnh chính là lại lấy ra một kiện vật phẩm mở miệng. Ngươi lại nhìn, đây là thứ hai dạng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.